siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 491. Đối đãi như Trương Văn Trọng. Dùng mắt giết người sau khi Trương Văn Trọng thu thập thỏa đáng, chuẩn bị cùng mọi người rời khỏi Phù Bảo Tông. Những đệ tử do những tu chân môn phái ở xa hơn phái đến tiếp viện mới chạy được tới nơi này. Khi bọn họ nhìn thấy tình huống bên trong Phù Bảo Tông, đều thất kinh. Cũng không hề ngờ tới, môn phái tu chân xếp hạng 97 trong 100 môn phái đệ tử hào, đã trong thời gian ngắn toàn bộ bị diệt môn. Những môn phái tu chân đến trễ, vội vàng hướng đám người Lục Hoè hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Mà đám người Lục Hoè cũng tuân thủ hứa hẹn nghiêm ngặt, vẫn không hề tiết lộ mảy may về chân tướng chuyện Phù Bảo Tông bị diệt. Chỉ nói nhờ vào lực lượng của mọi người, trải qua một phen chiến đấu gian khổ, mới san bằng được Phù Bảo Tông. Đối với câu trả lời như vậy, những môn phái tu chân đến trầm tuy cũng có hoài nghi, nhưng cũng chỉ đành tin tưởng. Sau khi hàn huyên vài câu với họ, Trương Văn Trọng dẫn theo Trần Hy xuống núi. Hắn còn phải chạy tới Cửu Phong Sơn để lo công việc. Ngày mai đã là đêm 30 giao thừa, hắn phải có mặt trong nhà cùng người nhà mừng năm mới, cho nên phải đem toàn bộ sự tình giải quyết cho xong trong ngày hôm nay. Lúc Trương Văn Trọng rời đi, đám người Lục Hoàng đã đem lục phẩm đan dược Tam Thanh Đại Đạo Đan đưa ra biểu diễn cho những người tu chân đến muộn xem qua. Có chút ít huyền diệu nói: các ngươi xem đây là gì? Trong những người tu chân đến muộn cũng có người biết hàng, lúc này liền thất thanh kinh hô lên: hương vị, màu sắc, hình dạng, lẽ nào chính là lục phẩm đan dược Tam Thanh Đại Đạo Đan? Không sai. Đám người Lục Hoàng đắc ý rào rạc nói, phảng phất như Tam Thanh Đại Đạo Đan do chính bọn họ chế tạo ra. Các ngươi từ đâu có được Tam Thanh Đại Đạo Đan? Phương pháp luyện chế đan dược này không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Những người tu chân đến muộn, trên mặt lộ ra biểu tình ước ao. Lúc này có người muốn ra giá mua Tam Thanh Đại Đạo Đan trong tay đám người Lục Hoè. Đám người Lục Hoè tự nhiên không muốn bán ra. Đối với những môn phái tu chân có lịch sử mấy trăm năm như bọn họ mà nói, linh tài liệu gì đó cũng không thiếu. Thiếu chính là loại đan dược cao phẩm như Tam Thanh Đại Đạo Đan. Mặc kệ các ngươi khai giá cao bao nhiêu, chúng ta sẽ không bán. Nhìn biểu tình ước ao cùng thất vọng của những người vây quanh, trong lòng đám người Lục Hoàng nổi lên cảm giác thật đắc ý. Đồng thời cũng nhìn không được âm thầm may mắn. May là mình dẫn theo đệ tử đến nhanh. Nếu như chậm chân như những người này, hiện tại chẳng phải là hối hận muốn chết. Trong lòng đang vô may mắn, Lục Hoàng còn nói thêm: bất quá nếu các ngươi muốn mua Tam Thanh Đại Đạo Đan, ta có thể chỉ một con đường sáng. Những người tu chân đến muộn đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn, không hẹn cùng dựng lên lỗ tai, ngừng lại hô hấp, rất sợ nghe không lọt lời hắn nói, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, làm Lục Hoè sảng khoái có chút phiêu diêu dục tiên. Nhưng hắn cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, rất nhanh cười hì hì thay Trương Văn Trọng quảng cáo. Vào thời gian đầu năm, ở Vân Thai thì sẽ tổ chức một hội đấu giá tu chân. Nếu như các ngươi muốn có Tam Thanh Đại Đạo Đan, không ngại đến thử thời vận. Hội đấu giá tu chân tổ chức tại Vân Thai thì đầu năm sau. Những người tu chân đến muộn, hầu như cùng một lúc làm ra quyết định. Đến lúc đó nhất định phải đến hội đấu giá tu chân nhìn xem. Có thể mua được Tam Thanh Đại Đạo Đan là hay nhất. Nếu như không mua được, mua thứ khác cũng không tệ lắm. Cũng có người từ câu nói của Lục Hoè nhận ra chút mánh khóe, lập tức đưa ánh mắt nhìn theo phương hướng Trương Văn Trọng rời đi. Tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt chợt hiện lên vẻ âm lãnh, nhưng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn. Người khác không phát hiện, nhưng Lục Hoàng đứng rất gần hắn liền nhạy cảm nhận ra. Sau thoáng trao mày, Lục Hoàng nhìn Hoa Gian Phái, Liễm Sơn Kiếm Tông cùng Ba Sơn Tiêu ra những đầu lĩnh đã đạt thành quan hệ minh hữu với Phong Sơn Phái nháy mắt cùng đi tới bên cạnh người kia, vây quanh hắn. Mà đệ tử trong tông phái của bọn họ lại vây quanh đệ tử của người kia. Lục Hoè, các ngươi muốn làm gì? Người này thấy thế thất kinh, cao giọng chất vấn. Lục Hoài cười lạnh nói: không làm gì, chỉ muốn cho Ngụy Lăng ngươi, còn có một ít người tâm hoài bất dụng một sự đề tỉnh. Trương tiên sinh và Phong Sơn phái đã là minh hữu của mấy tông phái chúng ta. Nếu như ai dám đối nghịch với Trương tiên sinh hoặc Phong Sơn phái, đó chính là muốn đối nghịch với toàn bộ tông phái chúng ta. Bị xuyên thấu tâm tư, Ngụy Lăng xấu hổ không ngớt, đồng thời cảm giác sâu sắc khiếp sợ, vội vàng cười nói: Lục Hoài, ngươi nói cái gì? Trương tiên sinh từng giúp Dược Đao môn chúng ta làm sao lại lấy oán trả ơn đây? Cùng lúc đó hắn cũng vạn phần cảm khái thầm than: người biết luyện chế cao phẩm đan dược thật đúng là không thể tổn thương nha. Đối với lời nói của Ngụy Lăng, Lục Hoài không thể tin được, chỉ cười lạnh nói: dù sao ta muốn nói đều đã nói. Nếu như Dược Đao môn các ngươi muốn dấm chân lên vết xe đổ của Phù Bảo Tông, thì cứ đi trêu chọc Trương tiên sinh và Phong Sơn phái đi. Nghe được ba chữ Phù Bảo Tông, lúc này Ngụy Lăng mới phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi Trương Văn Trọng mới cùng đám người Lục Hoài đem Phù Bảo Tông vốn bài danh trước cả Dược Đao môn san bằng. Vừa rồi mình lại muốn bất lợi đối với hắn, điều đó cùng muốn chết lại có gì khác nhau? Mồ hôi lạnh nhất thời từ quanh thân hắn tuôn ra, trong nháy mắt nhễ nhại, giống như mới từ trong hồ nước chui lên. Nhìn thấy dáng dấp chật vật của Ngụy Lăng, đám người Lục Hoài hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: chỉ bằng hình dạng của Dược Đao môn các ngươi cũng xứng đi trêu chọc Trương tiên sinh. Hừ, quả nhiên là ngu xuẩn vô cùng. Bọn họ cũng không còn hứng thú ở lại nơi này, đều dẫn theo đệ tử môn hạ rời khỏi Băng Xuyên Sơn, quay trở về môn phái của mình. Việc này phát sinh, sau đó Trương Văn Trọng liền biết ngay. Bởi vì đám người Lục Hoài trước sau đều dùng thông tin phù nói rõ việc này cho hắn hay, nhưng hắn cũng không đem việc này để trong lòng. Dược Đao môn xếp hàng 150 trong các môn phái, so sánh với Phù Bảo Tông còn kém thật xa. Người của Dược Đao môn không đến tìm phiền phức cũng thôi, nếu như thực sự muốn chạy đến cướp đoạt mình, hắn cũng sẽ cho người của Dược Đao môn biết bi kịch cùng thảm kịch phải định nghĩa như thế nào. Chấm cơm. 4 giờ chiều, Trương Văn Trọng và Trần Hy chạy về Cửu Phong trấn. Lâm Phong cùng thành viên của Đặc Cần Tổ đã sớm đợi bên ngoài đường cách của thị trấn từ lâu. Nhìn thấy xe bọn họ về tới, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đám người Lâm Phong đã sớm từ trong miệng thành viên được phái đến Phù Bảo Tông trợ giúp Trương Văn Trọng biết được chuyện Phù Bảo Tông bị tiêu diệt. Lúc này nhìn thấy Trương Văn Trọng, bọn họ đều cảm thấy khẩn trương cùng kích động. Dù sao Trương Văn Trọng có thể nhờ vào lực lượng bản thân tiêu diệt một môn phái bài danh trong vòng 100 môn phái đứng đầu của tu chân giới a. Trương Văn Trọng cũng nhìn thấy biểu tình của những người này, mỉm cười nhìn Lâm Phong hỏi: chuyện trong Cửu Phong trấn xử lý thế nào rồi? Đều đã xử lý tốt. Lâm Phong không dám chậm trễ, vội vàng hồi đáp: cảnh sát thành phố và người của Cục An ninh Quốc gia cùng bộ môn kiểm tra kỷ luật phối hợp, hành vi phạm tội của Phiến Lục đều đã được xét ra, đồng thời còn đem những sâu mọt bao che cho hắn bên trong huyện trấn thuộc chính phủ toàn bộ đều bắt giữ. Làm không tệ. Trương Văn Trọng cười khen một câu, lại hỏi: đã từng gặp qua những người bị Phiến Lục hãm hại chưa? Làm sao bồi thường? Lâm Phong nói: thỉnh Trương Tổ Phó yên tâm, mặt trên đã phái chuyên gia đến đốc thúc việc này, bảo chứng có thể có phương án bồi thường tốt nhất cho những người bị hại. Ngoài ra, những thợ mỏ bị bệnh trong quáng trường đều được trị liệu an dưỡng thích đáng. Về phần những thợ mỏ bị bệnh đã chết, thì con cháu trực hệ đều được tiền trợ cấp khá dày. Nghe Lâm Phong đem phương án bồi thường kể ra, Trương Văn Trọng liên tục gật đầu thật sự hài lòng. Đợi khi Lâm Phong nói hết lời, Trương Văn Trọng lại nói: được rồi, còn có một yêu cầu tôi suýt quên nói. Lâm Phong nhất thời liền khẩn trương, không biết Trương Văn Trọng sẽ nói ra yêu cầu ly kỳ thế nào, chỉ đành cẩn thận hỏi: không biết Trương Tổ Phó có yêu cầu gì? Trương Văn Trọng cũng không khách khí đối với hắn, gọn gàng dứt khoát nói: tôi muốn lấy mỏ quặng của Phiến Lục trên Cửu Phong Sơn. Điều này, Lâm Phong nhất thời do dự. Hắn đã kiểm tra mỏ quặng trên núi, bọn họ đã cho ra kết luận:

bình đan dược lục phẩm không thể tránh khỏi khiến cho cao tầng của Linh Su phái oanh động. Tuy rằng từ trong điện thoại bọn họ cũng có nghe Lục Hoài nói qua chuyện này, nhưng sau khi thực sự nhìn thấy bình tam thanh đại đạo đan, lại vẫn khiếp sợ không ngớt. Những cao tầng Linh Su phái cảm thán Trương Văn Trọng ra tay thật chuyên gia rộng rãi. Đồng thời đối với việc Lục Hoài tự ý kết minh hữu với Phong Sơn phái cũng cực kỳ tán thành cùng duy trì. Dù sao, tại tu chân giới hiện nay, người có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược hoặc môn phái biết luyện chế cũng là cực nhỏ. Cùng người hoặc môn phái như vậy làm tốt quan hệ kết thành minh hữu là có trăm lợi mà không một hại. Vì thế, Linh Su phái trích ra hai viên tam thanh đại đạo đan đưa cho Lục Hoài, dùng tưởng thưởng sự cống hiến của hắn đối với Linh Su phái, lại lập tức phái hắn chạy tới huyện Ẩm Ngạc. Ngoại trừ tham gia đại hội đấu giá tu chân, còn muốn cùng Trương Văn Trọng và Phong Sơn phái kết giao cảm tình thêm sâu sắc. Mấy ngày nay, Lục Hoài ở lại bên trong khách sạn xa hoa duy nhất trong huyện Ẩm Ngạc. Tuy rằng còn chưa thể tiếp xúc được với Trương Văn Trọng, nhưng cũng đã qua lại quen mắt với người của Phong Sơn phái, xem như đã đạt được mục đích. Mà khi hương khí của cửu phẩm tam liên đan tràn ngập toàn bộ huyện Ẩm Ngạc, hắn lập tức nhảy lên khỏi giường, một bước vọt tới bên cửa sổ, đẩy ra, hít sâu một hơi hương khí say lòng người hỗn hợp với hàn ý lạnh thấu xương. Thất anh kinh hô, hương vị này hẳn khi đan dược ra lô thì phát ra. Thế nhưng đan dược bình thường ra lô, hương vị tản ra tối đa chỉ 10 thước. Nhưng hương vị này lại tràn ngập toàn bộ huyện Ẩm Ngạc. Trời ạ, thật khó thể tin, thực sự là khó thể tin. Đây đến tột cùng là đan dược có phẩm cấp gì ạ? Ngay khi Lục Hoài còn đang khiếp sợ không ngớt, một trận tiếng đập cửa gấp gáp vang lên. Hắn xoay người mở cửa phòng, nhưng lại phát hiện người gõ cửa là người quen, chính là Tôn Đình Quân của Hoa Gian phái, Hoắc Thanh của Liễm Sơn Kiếm Tông và Tiêu Chấn của Ba Sơn Tiêu gia. Bọn họ cũng giống như Lục Hoài, đều phụng lệnh cao tầng của môn phái đến huyện Ẩm Ngạc chấp nối với Phong Sơn phái. Không đợi Lục Hoài mở miệng, Hoắc Thanh liền khẩn cấp hỏi: "Lão Lục, ngươi cũng ngửi được cố hương khí phải không? Theo ngươi xem, cố hương khí này là đan dược phẩm cấp nào phát ra?" Lục Hoài lắc đầu cười khổ: "Linh Su phái chúng ta đối với chuyện này cũng không am hiểu, cho nên ta cũng chỉ có thể đoán hương vị này là cao phẩm đan dược ra lô thì toát ra, cũng không biết được phẩm cấp cụ thể của nó." Nói đến đây, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Đình Quân, hỏi: "Lão Tôn, Hoa Gian phái các ngươi ở đan dược cũng có chút danh tiếng, ngươi nghĩ là do loại đan dược phẩm cấp nào phát ra?" Tôn Đình Quân trầm ngâm một lát, cấp ra một suy đoán làm mọi người có mặt chấn kinh. "Hương vị này tràn ngập toàn bộ huyện Ẩm Ngạc. Ta đánh giá chí ít phải là đan dược ngoài thất phẩm mới có thể sản sinh ra dị tượng như vậy." "Ngươi nói cái gì? Đan dược ngoài thất phẩm? Trời ạ, có thể sao?" Ba người Lục Hoài trợn mắt há hốc, thất thanh kinh hô. Tuy rằng bị nghi vấn, nhưng Tôn Đình Quân cũng không tức giận, vuốt sâu cười hắc hắc, nói: "Nếu như là ở địa phương khác, ta cũng rất khó tin tưởng có đan dược thất phẩm ra lô. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, hiện tại chúng ta đang ở huyện Ẩm Ngạc. Nơi này là địa bàn của Phong Sơn phái, cũng là địa bàn của hắn. Lẽ nào các ngươi quên sao? Lúc trước ở Băng Xuyên Sơn, hắn từng nói qua, hắn có thể luyện chế được đan dược càng cao phẩm hơn cả Tam Thanh Đại Đạo Đan." Tuy rằng Tôn Đình Quân cũng không nói rõ hắn là ai, nhưng ba người Lục Hoài đều biết hắn chính là Trương Văn Trọng. Sau một lát trầm ngâm, Tiêu Chấn mở miệng trước: "Lão Tôn nói có đạo lý, có thể sản sinh ra dị tượng như vậy cũng chỉ có đan dược ngoài thất phẩm. Ngày trước ta còn cho rằng Trương tiên sinh đang nói giỡn, lại không nghĩ rằng hắn thực sự có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Không được, ta phải lập tức đem việc này hồi báo với tộc trưởng Tiêu gia." Dứt lời, Tiêu Chấn cũng không quản chuyện gì, chắp tay chào ba người Lục Hoài, xoay người bỏ chạy về phòng mình. Cũng không quan tâm chỉ mới 4 giờ sáng, cầm điện thoại bấm dãy số của tộc trưởng Tiêu gia. Lời nói của Tiêu Chấn cũng làm ba người Lục Hoè giật mình tỉnh lại. Bọn họ đều nói: không sai, phải lập tức đem việc này hướng trưởng môn hồi báo. Thật không nghĩ tới, Trương tiên sinh không ngờ có thể thực sự luyện chế ra thất phẩm đan dược. Theo ta thấy, chúng ta phải bỏ thêm công sức lấy lòng Trương tiên sinh và Phong Sơn phái, tranh thủ có thể cùng bọn họ thành lập quan hệ và liên minh càng thêm chặt chẽ mới được. Nói xong đều tự quay về phòng, cầm điện thoại gọi về cho trưởng môn nhân trong tông phái. Ngoại trừ bốn người Lục Hoè, những người tu chân còn lại đang ở bên trong huyện ẩm ngạc. Tuy rằng vẫn đoán được hương vị kia là do cao phẩm đan dược phát ra, nhưng không biết được nơi phát ra chính xác. Dù vậy, bọn họ vẫn dùng điện thoại hoặc thông tin phù đem gì sự phát sinh tại huyện ẩm ngạc thông báo về trưởng môn trong tông phái của chính mình. Vào một buổi sáng hưởng đông hàn lãnh, không ít trưởng môn của tu chân môn phái đều bị tiếng chuông điện thoại và thông tin phù đánh thức. Mà sau khi biết được nguyên do sự tình, không ít trưởng môn nhân cả kinh từ trên giường té lăn quay trên mặt đất. Trương Văn Trọng cũng không biết việc này, dù hắn có biết cũng không để trong lòng, tối đa chỉ cười cười mà thôi. Sau khi nắp lô bay lên, Trương Văn Trọng lấy ra một bình sứ đã chuẩn bị sẵn, dùng tay phải nắm ngay miệng bình hướng hỗn độn lô, tay trái kháp pháp ấm hướng hỗn độn lô vẫy tay quát nhẹ một tiếng, thu. Từng đạo quang mang màu xanh từ trong hỗn độn lô bắn ra, bắn thẳng vào trong bình sứ Trương Văn Trọng đang cầm. Đợi khi toàn bộ đan dược trong lô đều bay ra, Trương Văn Trọng đếm thử. Lần này luyện chế ra được 16 viên cửu phẩm tam liên đan. Đợi sau khi Trương Văn Trọng chấm dứt việc luyện đan, những đệ tử Phong Sơn phái đang quan sát chung quanh mới nhảy xuống hồ bơi. Súng lại bên người hắn thò đầu hiếu kỳ đánh giá 16 viên cửu phẩm tam liên đan bên trong bình sứ. Nhìn 16 viên đan dược màu lục bên trong bình sứ, Trần Hy nhìn không được cảm khái nói: tông chủ, đây là cửu phẩm tam liên đan sao? Nhìn thật giống một viên phỉ thúy thượng phẩm nha. Trần Nhàn chừng mắt nhìn hắn, chắp tay hướng Trương Văn Trọng chúc mừng. Chúc mừng tông chủ thành công luyện chế ra cửu phẩm tam liên đan. Trương Văn Trọng mỉm cười, sau một thoáng trầm ngâm, lại lấy ra 6 viên cửu phẩm tam liên đan đưa cho Trần Nhàn. Trần Hy và 4 đệ tử trúc cơ kỳ của Phong Sơn phái lại dặn dò: các ngươi lập tức tìm một chỗ yên lặng ăn vào, dùng hết toàn lực hấp thu linh khí ẩn chứa bên trong. Rốt cuộc có thể tăng bao nhiêu tu vi thì phải xem tạo hóa của các ngươi. 6 người Trần Nhàn cũng không nghĩ đến Trương Văn Trọng lại đưa cửu phẩm tam liên đan chân quý như vậy cho bọn họ, không khỏi đều ngây người. Sau khi hồi phục lại tinh thần, bọn họ lại vội vã nói: tông chủ, cửu phẩm tam liên đan thật quá mức chân quý, ngài giữ lại cho mình hoặc dùng bán đấu giá, cũng đừng lãng phí trên người chúng tôi. Trương Văn Trọng nghiêm mặt hừ nói: cho các ngươi dùng thì cứ dùng, nào có nhiều lời vô ích như vậy. Chẳng lẽ muốn cãi lại mệnh lệnh của ta phải không? Đưa cửu phẩm tam liên đan cho 6 người Trần Nhàn cũng là một cử chỉ bất đắc dĩ. Hiện tại Phong Sơn phái nổi danh trong tu chân giới, nhưng đệ tử trong phái tu vi cao nhất cũng chỉ có 6 người trúc cơ kỳ, hiển nhiên không phù hợp với danh tiếng địa vị của Phong Sơn phái. Cho nên Trương Văn Trọng cũng chỉ đành hy vọng vào cửu phẩm tam liên đan, mong muốn 6 người Trần Nhàn sau khi dùng có thể tăng mạnh tu vi, tốt nhất có 2 người có thể bước vào cảnh giới kim đan kỳ. Nhìn cửu phẩm tam liên đan trong tay, 6 người Trần Nhàn cảm thấy vạn phần cảm động, đều sinh ra ý nghĩ sĩ vì chi kỳ có thể chết trong đầu. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, lại cùng quỳ xuống trước người Trương Văn Trọng, đồng thanh nói: đại ân của tông chủ, chúng tôi không thể báo đáp, chỉ đành cạn kiệt khả năng để thăng tu vi, không để tông chủ thất vọng. Đứng lên đi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi mau nhanh tìm một chỗ yên lặng ăn đan dược vào. Trương Văn Trọng vẫy tay, một lực vô hình nhất thời từ tay hắn phóng ra, đưa 6 người nâng lên. Tuân lệnh, 6 người cùng đáp, sau khi hướng Trương Văn Trọng hành lễ, rời khỏi hồ bơi. Trương Văn Trọng thu hồi bình sứ đựng đan cùng hỗn độn lô, cũng rời khỏi hội sở. chỉ còn lại một đám đệ tử Phong Sơn Phái ở lại lo công việc dọn dẹp kết thúc.